Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Chờ ta về địa cầu. Trên sao Hỏa, Lâm Diệu liên tục công tác 5 ngày 5 đêm sau ngủ cả ngày. Đến đêm khuya một điểm mới tỉnh lại. Đại lực ma thần phen trong đám lúc này chính là sinh động thời điểm. Từ khi quần chủ là con trai của ta, sau khi chết đại gia đều nuôi thành một cái thói quen. Vậy thì là mỗi ngày đêm khuya bất kể là yêu lặn dưới nước vẫn là yêu tán gẫu đều sẽ đánh dấu một hồi, cho thấy chính mình còn sống sót. Này cũng là đại gia lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm một loại phương thức. Ngày hôm nay đánh dấu thiếu một cái a. Quần chủ Lý Giai Bành nhìn một chút đánh dấu nhân số hỏi. Đại lực ma thần tử trung phen không đánh dấu. Có một quần bạn nhắc nhở nói. Tuy rằng hắn bình thường không yêu nói chuyện, nhưng mấy ngày trước hắn đều là 10 vị trí đầu đánh dấu. Lại có một tỉ mỉ quần bạn hồi phục. Nói tới chỗ này đại gia lại trầm mặc lại. Không ai lên tiếng nữa. Nhưng Lâm Diệu nhìn tất cả mọi người lóe sáng đầu muốn biết đại gia cơ bản đều còn không ló cao. Mà là đang các loại. Các loại cái kia một quần bạn đột nhiên thượng tuyến đánh dấu một hồi. Nhưng mà, cái kia u ám ảnh chân dung cũng không còn sáng qua. Trên địa cầu, theo liên bang một loạt chính sách định ra sau, quần chúng tâm tình tuyệt vọng cuối cùng không có lại lan tràn xuống. Nhưng tiệc vui chóng tàn, theo càng ngày càng nhiều hắc tích chiến sĩ đổ bộ Azure Châu. Bị tàn sát quần chúng càng ngày càng nhiều, duyên hải thành thị đã trống rỗng một mảnh, tất cả mọi người cơ bản toàn bộ lui về nội địa. Vô số quân đội tiền phó hậu kế, muốn ngăn cản những này hắc tích nhân bước chân, nhưng bất luận dùng loại nào thủ đoạn, hắc tích chiến binh chính là quân đội có thể đánh giết cực hạn. Cho tới như đội trưởng cấp hắc tích nhân. Cho dù là cực nhiệt nhiên thiêu đạn hơn vạn độ nhiệt độ cao cũng chỉ có thể cho bọn họ trọng thương. Cũng không thể nhường bọn họ một đòn chí mạng. Liền quân đội liên tục bại lui. Đại nơi thất thủ, nhân loại không gian sinh tồn bị không ngừng áp xúc. Nguyên bản kềm chế tuyệt vọng tâm tình lần thứ hai phát sinh. Hắc tích tộc phảng phất mây đen bình thường bao phủ ở tất cả nhân loại đỉnh đầu. Bọn họ không phân thời gian, không phân địa điểm, tùy cơ đối với thành thị tập kích, mỗi một lần tập kích đều giết tới mềm tay phía sau mới dừng. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, trên địa cầu đã có không ít người bởi vì loại này tuyệt vọng cảm giác ngột ngạt lựa chọn tự sát. Ngày đó sáng sớm, hỏa tinh bầu trời phi thường u ám, dường như trên sao Hỏa nhân loại tâm tình như thế. Ngột ngạt dị thường, Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm túc thu thập xong hành lý của chính mình cùng Diệp Nhu cáo biệt. Đệ nhị Minh Nguyệt thì lại cõng lấy cái chữa bệnh hòm đi theo phía sau hắn. Mẹ, ta cùng Minh Nguyệt phải về địa cầu. Ngươi ở Hỏa Tinh chờ chúng ta trở về. Diệp Nhu yên tĩnh mà nhìn này một đôi nữ. Nguyên vốn có chút lo lắng trên mặt đột nhiên phóng ra vẻ tươi cười. Lâm Diệu. Ngươi lớn rồi, về địa cầu sau, làm cái gì dựa theo tâm ý của chính mình là được. Ta sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Lâm Diệu tầng tầng gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết mẫu thân nói tới theo. Đè tâm ý làm việc đến cùng là chuyện gì. Lần đi địa cầu, tộc kẻ thù hận, hắn làm cùng nhau giải quyết. Ngươi Tiêu A-di cũng sẽ ở lại Hỏa Tinh. Vì lẽ đó ngươi không cần phải lo lắng ta. Đến địa cầu, mọi việc đều phải cẩn thận. Tốt nhất đi theo ngươi Vô Phong thúc thúc phía sau. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn cũng tốt chăm sóc ngươi. Minh Nguyệt, ngươi không phải nhân viên chiến đấu. Không muốn ra tiền tuyến. Nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Được rồi, mẹ. Đệ nhị Minh Nguyệt viền mắt ửng đỏ. Cúi đầu đáp ứng nói, nói lời từ biệt xong sau, hai người rời khỏi nhà môn, ngồi trên xe hướng về Hỏa Tinh di tích biên giới chạy tới. Quân đội ở 3 ngày trước liền thông cáo toàn Hỏa Tinh. lần này đi tới địa cầu toàn bằng tự nguyện. Nếu như ai muốn ý, chính mình chạy tới hỏa tinh di tích biên giới tinh chói lọi quảng trường lớn hội hợp liền có thể. Ngồi trên xe, Lâm Diệu lấy ra di động, nhìn một chút đại lực ma thần fan quần đánh dấu nhân số. 65 người, ngăn ngắn nửa tháng, giảm mạnh có tới 1/3. Điều này làm cho hắn trong lòng thập phần trầm trọng. Đang lúc này, quần chủ Lý Giai Bành đột nhiên phát sinh một cái dài ngữ âm. Lâm Diệu lập tức mở ra, nhất thời di động vang lên ầm ĩ khắp trốn. Tiếng nổ mạnh, nữ nhân gào khóc âm thanh, hung tàn cười lạnh âm thanh, khốc liệt tiếng cầu cứu liên tiếp. Nghe được thanh âm này, Lâm Diệu trong lòng một đột, nhưng hắn cũng không có hỏi xảy ra chuyện gì, bởi vì này quá rõ ràng. Hơn nữa lúc này, không thích hợp, díu dít ta trốn ở sau cửa diện bên ngoài có một hắc tích chiến binh chính đang giết. Người làm sao bây giờ online các loại rất gấp, lời này xem ra phảng phất đang nhạo báng. Nhưng từ một dấu chấm câu đều không có đến xem. Hiển nhiên lúc này Lý Giai Bành đã sốt sắng mà không được. Trải qua nửa tháng này, không ít quần bạn cũng sẽ không tiếp tục công tác. Vì lẽ đó bình thường ban ngày cũng sẽ có người tán gẫu. Nhưng ngày hôm nay Lý Giai Bành phát sinh này hai cái tin tức sau. Một hồi phục đều không có. Lâm Diệu biết nguyên nhân trong đó. Hiển nhiên đại gia đều sợ phát ra tin tức Lý Giai Bành bên kia sẽ có nhắc nhở âm thanh, sau đó gây nên hắc tích chiến binh chú ý. Nhưng mà Lý Giai Bành tựa hồ cũng không có ý thức đến điểm này, vẫn còn tiếp tục gửi thư tin tức díu dít các ngươi nhóm này không lương tâm. Lúc này cũng không thấy người, vẫn như cũ không ai hồi phục. Trong đám thành Lý Giai Bành một người không ngừng nhổ nước bọt địa phương. Ta bệnh tim nhanh phát ra đối diện cụ ông máu tươi đến ta phòng tập thể hình pha lê lên. Đại gia mau ra đây ta sợ sệt díu dít díu dít. Ta sắp điên rồi. Nhìn thấy hắn phát tin tức, Lâm Diệu trong lòng càng căng thẳng, thầm mắng cái tên này thiếu thông minh. Lúc này, Lý Giai Bành lại phát sinh một cái ngữ âm. Trong giọng nói có một nữ nhân chính đang hô cứu mạng. Hơn nữa nghe thanh âm kia, rõ ràng khoảng cách thập phần chi gần, sát vách mở hoa tươi tiệm tiểu tỷ tỷ cũng phải chết rồi. Làm sao bây giờ, ta mỗi ngày đi nàng nhà mua hoa. Lúc này Lý Giai Bành tựa hồ bình tĩnh không ít, không chỉ có không díu dít còn thêm vào dấu chấm câu. Kỳ thực ta thầm mến nàng rất lâu, nhưng nàng không thích ta, dù cho nhà ta phá rỡ đạt được 8 phòng xếp, nàng ghét bỏ ta nương nương khang, liền ta liền đến nàng tiệm sát vách mở ra cái phòng tập thể hình. Ta nghĩ hướng về nàng chứng, minh ta là cùng Diệu ca như thế chân nam nhân, không phải nương nương khang, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy câu này câu nói, Lâm Diệu trong lòng càng khổ sở, có mấy người bề ngoài ngăn nắp, nhưng sau lưng đến cùng ẩn giấu đi ra sao khổ sở. Không người hiểu rõ, lại như hắn, dù cho nhường toàn thể nhân loại đều sùng bái hỏa tinh song tử đều là hắn một người. Nhưng trong lòng hắn không cũng ẩn giấu đi không muốn người biết thống khổ sao. Trong đám, Lý Giai Bành còn ở gửi thư tín tức, nếu như các ngươi, nếu như nghe được nữ nhân mình yêu thích đang cầu cứu, mặc kệ như thế nào đều sẽ dũng cảm đứng ra chứ. Dù sao ta trong đám đều là thuần đàn ông. Nhìn thấy câu nói này, Lâm Diệu trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Này ngàn cân treo sợi tóc, cái tên này sẽ không đi chịu chết chứ. Diệu ca xuất hiện nói cho hắn một tiếng, ta đúng là hắn fan cả đời a. Tuy rằng này một đời ngắn chút, nhưng dù sao trước khi chết có thể làm về chân nam nhân. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là không thể nhìn Diệu ca về địa cầu. Làm Diệu ca fan, ta sẽ không cho hắn mất mặt. Nếu như lúc này không ra đi, vậy ta Lý Giai Bành dù cho sống lâu trăm tuổi, cũng không cách nào lại ngẩng đầu thấy người. Này hai đoạn nói phát sinh, Lâm Diệu đột nhiên thu được cái nhắc nhở. Quần chủ Lý Giai Bành đã xem quần chủ vị trí chuyển nhượng cho ngươi. Này sau khi, liền cũng lại không còn tin tức. Trong đám thật lâu không một người nói chuyện. Mãi đến tận qua nửa giờ, Lý Giai Bành ảnh chân dung đã ảm đạm rồi hơn 20 phút. Mới có người phát ngôn. Ta sau đó cũng không tiếp tục nói ngươi là díu dít quái. Ngươi là thiết huyết chân hán tử. Lại qua hồi lâu, Lâm Diệu cũng phát sinh một cái tin tức. Chào mọi người tốt sống sót. Chờ ta về địa cầu. Thế các ngươi báo thù. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.